Chuyện cổ tích Việt Nam. Ếch và con bò. Ngày xưa ngày xưa, có một đàn ếch sống bên một cái hồ tuyệt đẹp. Chúng sống vui vẻ cùng nhau, cùng chơi đùa và giúp đỡ nhau mọi thứ. Tuy nhiên, mỗi con có một vẻ khác nhau. Có chú ếch ốm nhất, nó có thể nhảy lên đỉnh hòn đá. Một con khác thì béo nhất, nó có thể bắt ruồi nhanh nhất trước khi cả những con khác kịp thấy. Và đây là Max, con ếch to nhất trong đám. Mỗi ngày Max phải ăn cả tá ruồi và nhiều côn trùng khác. Những chú ếch khác sợ nó vì nó to con nhất. Và Max thích được chú ý. Nó cảm thấy tự hào về thân hình của mình và thường cười nhạo những con ếch nhỏ hơn. Cậu có thể nhảy lên hòn đá cao nhất, nghĩa là cậu có thể nhảy nhanh hơn loài vật lớn hơn khi nó tấn công cậu ư? Tốt đó. Nhưng tớ không cần, vì tớ là người to lớn nhất. Có thật sự là không có một ai to lớn giống như Matt không? Làm sao mà biết được, mình chưa từng thấy ai lớn hơn cả. Vì cái hồ nước nằm sâu trong rừng nên không có loài vật nào đến đó để uống nước. Và vì vậy, chúng cho rằng Max thật sự là người to lớn nhất hành tinh. Max cũng vui vẻ nghĩ vậy. Thật là may mắn vì mình lớn nhất. Max có 4 đứa con. Chúng thường chơi ở gần ao với những chú ếch khác. Này, chúng ta qua chơi bên cái cây đi. Ở đó có nhiều hòn đá lớn kìa. Ơi, em không qua đâu. Mẹ dặn em chỉ chơi bên này hồ thôi. Ôi, đi nào. Ba chúng ta chính là loài vật lớn nhất. Em đừng có lo. Nếu có chuyện gì thì chúng ta gọi ba là được mà. À, em không biết nữa. Mẹ sẽ giận em mất. Em đừng có lo. Mẹ mà có nói gì em thì bọn anh sẽ nói với ba bên vực cho em. Lúc đó mẹ sẽ không la mắng em nữa. À, dạ được. Đi thôi. Không một chút chần chừ, bọn trẻ tràn trề hy vọng nhảy qua bên kia hồ. Phía dưới gốc cây lớn, chúng ngạc nhiên khi thấy có một cái hồ nhỏ hơn phía dưới gốc cây cổ thụ. Ôi, nhìn kìa, có một cái ao ở đây. Vậy mà tớ nghĩ là chỉ có một cái ao duy nhất trên hành tinh này thôi chứ. Ồ, không phải vậy. Có nhiều thứ mắt chúng ta không thấy. Đây là một hành tinh khổng lồ. Thôi, đừng lý sự nữa. Đi chơi nào. Chúng nhảy lên một hòn đá cao nhất và lần lượt từng con một nhảy xuống hồ nước. Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ôi không, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mặt đất lại rung lắc thế này? Ôi, chúng ta không nên rời khỏi ao của mình. Chúng ta chết mất. Kìa, có cái gì kìa? Bọn trẻ rất sợ hãi khi thấy một sinh vật kỳ lạ phía trước hồ. Nó to bằng hòn đá lớn nhất. Cái bụng nó đung đưa theo mọi bước chân và gây nên một tiếng động lớn. Bọn trẻ vội vàng nhảy lên mấy hòn đá để quay về nhà. Khi quá vội vàng nên chú ếch đỏ bị trượt chân và rơi xuống ao. Ôi không, chờ đã. Chạy mau, nó sẽ ăn thịt cậu đó. Những chuyện này là sao đây? Các cậu là ai? Tôi chưa từng nhìn thấy các cậu. Ôi, xin ông sinh vật to lớn, xin đừng ăn thịt tôi. Cái gì? Ăn thịt à? Sao tôi lại có thể ăn thịt cậu chứ? Tôi chỉ đến đây để uống nước thôi à. Ôi, vậy là ông không tấn công chúng tôi ư? Ôi không, tôi không ăn thịt ếch đâu. Vậy thì ông ăn gì? Sao ông lại to lớn quá vậy? Hằng ngày ba tôi ăn rất là nhiều côn trùng, nhưng mà vẫn không bằng một nửa của ông nữa. Ba cậu ư? Một con ếch à? Làm sao mà nó có thể to bằng ta được? Ta sinh ra là đã to như vậy rồi. Mỗi một loài đều có kích thước riêng mà. Ý ông là còn có nhiều loài khác to hơn ông á? Tất nhiên rồi. Bọn trẻ rất ngạc nhiên khi nghe có các loài vật còn to hơn cả con bò. Chúng ngồi hàng giờ để lắng nghe câu chuyện về các loài vật khác. Sau đó, khi màn đêm buông xuống thì chúng cũng phải tạm biệt người bạn mới. Về nhà nhanh lên nào, về kể lại cho ba nghe nào. Chính xác, đi thôi. Bọn trẻ đến thẳng chỗ Max và thuật lại toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện thú vị đến nỗi mà tất cả các con ếch đều tụ tập lại để được nghe. Ôi các bé con ngây thơ, các con vừa nói là ông bò kia còn to lớn hơn cả ta sao hả? Không chỉ có vậy đâu ba à, ông ấy còn nói là có nhiều loại còn to hơn cả ông ấy nữa. Và họ sẽ đến cái ao đằng kia để uống nước. Dạ đúng rồi. Và ông ấy cũng nói là ba không thể nào to lớn giống như ông ấy được. Hả? Thật là điên rồi. Làm sao mà to hơn ta được chứ? Nó lừa con đó. Chắc là nó thổi phồng mình lên để cho các con thấy thôi. Hắn là kẻ nói láo. Có thể ông ta nói thật đó Mát ạ. Tớ hay nói chuyện với loài chim đến đây uống nước nè. Tớ cũng được nghe chúng kể chuyện về các loài vật nữa. Thật đúng là một sai lầm lớn khi mà chúng ta nghĩ chúng ta là loài lớn nhất. Cậu mới là nhầm to. Tôi không nhầm. Tôi là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đó chính là sự thật. Sao không chờ cho đến khi trời sáng để tìm lời giải thích cho chúng ta chứ? Bọn trẻ nói những loài vật to lớn đến đó để uống nước. Sáng mai chúng ta sẽ qua đó để tìm ra sự thật. Đám đông đồng ý, nhưng Mark lại lo lắng. Nó phải chứng minh rằng nó là loài lớn nhất. Nếu không, nó nghĩ là sẽ không còn ai kính nể nó nữa. Không, chúng ta phải quyết định ngay bây giờ. Kẻo các con của ta lại bị lừa nữa. Con bò đó có thể biến đi với lời nói dối. Sao dám nói ta không bao giờ to lớn bằng nó được chứ? Max duỗi thẳng lưng và đứng thẳng lên. Nó làm phồng bụng lên, trông nó to hơn một chút. Nói ta biết, nó to bằng này không? Không, to hơn đó ba. Max làm phồng bụng hơn một chút nữa. To bằng này không? Không, to hơn hả? Max, cậu đừng làm như vậy. Mỗi loài đều có một khả năng riêng. Tớ chắc là với kích thước lớn thì con bò không thể nào nhảy được giống như chúng ta đâu. Đúng rồi Max, cậu dừng lại đi, cậu đang làm tổn thương mình. Nhưng Max không muốn từ bỏ. Nó không nghe lời khuyên của các bạn. Nó chỉ có thể nghe to như một con bò. Và đó là những gì nó muốn. Bỏ ngoài tai tất cả, nó làm phồng bụng hơn một chút nữa. To như thế này không? Không, to hơn đó ba. Lúc này Mát cong lưng và nó làm phồng lên một chút nữa. To như thế này phải không? To hơn. Mặt Mát chuyển sang màu xanh và nó rướng thêm một chút nữa. Mắt nó lồi hẳn ra. Lớn như thế này có phải không? Dừng lại đi Mát, cậu đang làm mình đau đó. Nói cho ba nghe, nó to như thế này hả? Không, to hơn đó ba. Con ếch nói đúng. Mát đang bị thương. Lưng nó bị kéo giãn, mắt nó lồi ra và bụng nó đau vì cố làm phòng. Nhưng nó không từ bỏ. Nó muốn chứng minh rằng nó thật sự là loài lớn nhất. Nó hít một hơi và làm phòng thêm một chút nữa. Nó to như Không ba ơi, không ba ơi, không ba ơi, không ba ơi. Nhưng đã quá muộn. Bụng Mát nổ tung. Nó đã thổi phồng vượt quá khả năng. Những đứa con chỉ khóc và khóc. Mọi người ai cũng buồn. Matt, bạn của tôi ơi, giá như cậu chịu nghe lời bọn tớ, mỗi chúng ta đều to lớn theo cách riêng, không bao giờ cố gắng trở thành một người khác.